Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, nàng vừa rồi kỳ thật đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị. Tuy rằng cuối cùng kết quả 9 thành 9 là cá chết võng không phá. Chỉ là, Sở Ngạn Thu thái độ lại làm Liệu Tịch nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn cư nhiên không có động thủ. Hắn vì cái gì không ra tay? Là tưởng tê mỏi nàng, vẫn là mưu chảo lão thử trêu đùa? Cũng hoặc là hắn không biết Vu tộc cùng tu sĩ chi gian không đội trời chung cừu hận? Sao có thể đâu? Vu tộc cùng tu sĩ chi gian cừu hận so núi cao so hải thâm, lẫn nhau đều khắc vào trong xương cốt, hòa tan vào trong máu, sao có thể quên? Nếu thế giới này vu cũng không biết vu tộc cùng tu sĩ chi gian huyết hải thâm thù kia, Sở Ngạn Thu cuối cùng câu nói kia lại nên như thế nào giải thích? Cho nên Sở Ngạn Thu cũng không phải quên mất cừu hận, hắn chỉ là lựa chọn tạm thời không ra tay, bởi vì nơi này là trường học, mà hắn cùng nàng chỉ là học sinh. Vì thế, Sở Ngạn Thu sử dụng chính là thập tứ chung nội quy trường học giáo kỷ sổ tay, mà không phải vu tộc cùng tu sĩ chi gian không chết không ngừng ước định mà thành. Đến ra cái này kết luận, liền Liệu Tịch đều cảm thấy không thể tiếp thu. Này quá mẹ nó khó có thể tin. Ai mẹ nó có thể tin tưởng thế gian nội quy trường học giáo kỷ? Thế nhưng có thể cái quá vu tộc cùng tu sĩ chi gian báo thù quy tắc. Thanh thúy chuông tan học tiếng vang lên, bừng tỉnh đắm chìm tại đầu não gió lốc chung Liệu Tịch. Nguyên lai trong bất chi bất giác, nàng đã vẫn không nhúc nhích đứng gần một tiết khóa lâu. Chương 56 lại khởi phân tranh khóa gian thao, âm nhạc vang lên. Liệu Tịch này một buổi sáng trì hoãn, đều đã tam tiết khóa đi qua. Bọn học sinh sôi nổi từ trong phòng học đi ra, top 5 top 3 nói nói cười cười hướng sân thể dục tập hợp. Tạ Nhu Giai từ 15 ban chạy ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên hành lang trung gian đứng Liệu Tịch. Chung quanh học sinh cười cười nháo nháo từ bên người nàng đi qua. Nàng lại vẻ mặt mờ mịt, như là không biết đi con đường nào. Thấy như vậy một màn, Tạ Nhu Giai trong lòng không lý do có chút chua xót. Ở trong mắt nàng, Liệu Tịch lúc này liền giống như dòng suối chung đứng sừng sững một khối đờ đẫn cục đá. Tùy ý dòng nước từ bên người chảy qua, lại tìm không thấy nước chảy bèo trôi phương hướng. Tạ Nhu Giai chạy chậm đi vào Liệu Tịch bên người, bắt lấy tay nàng, cảm giác như là cầm một khối rét lạnh băng. Tịch Tịch, không có việc gì đi? Liệu Tịch nâng lên mi mắt, đôi mắt phảng phất không có tiêu cự giống nhau nhìn nàng hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, không có việc gì. Tạ Nhu Giai nắm nàng lạnh lẽo tay, dùng sức trà sát, nói, chúng ta đi xuống làm khóa gian thao đi. Liệu Tịch vừa định phản xạ có điều kiện cự tiếp, trong đầu đột nhiên vang lên Sở Ngạn Thu lời nói, về sau nhớ rõ làm khóa gian thể thao, bằng không ta sẽ mỗi ngày tự mình tới giám sát ngươi làm thao. Cự tiếp nói ở bên miệng đánh cái chuyển, lại nuốt trở về, phun ra hoàn toàn bất đồng hai chữ. Hảo à, Liệu Tịch chỉ là hy vọng ly Sở Ngạn Thu ra một chút, càng ra càng tốt, ít nhất ở lực lượng cường đại trước kia, cách này cái nguy hiểm nhân vật ra một chút. Tạ Nhu Giai kéo nàng, hai người dọc theo bậc thang mà xuống. Liễu Tịch bả vai lại đột nhiên bị người thật mạnh đụng phải một chút. Liễu Tịch một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Còn hảo Tạ Nhu Giai vẫn luôn kéo nàng cánh tay, đúng lúc giữ chặt, nàng mới không làm nàng té ngã trên đất. Liễu Tịch ổn định thân mình, ngẩng đầu vừa thấy là một cái chưa thấy qua nữ sinh, mặt trái xoan, mày lá liễu, hơi hơi đô khởi môi nhan sắc diễm lệ, là một cái xinh đẹp nữ sinh. Không được hoàn mỹ, chính là nàng cặp kia mắt đuôi nghiêng trọn trong ánh mắt mặt có chứa sát ý, cho người ta vài phần không thoải mái cảm giác. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, mặt tiểu cầm tiêm, chủ khí lượng nhỏ hẹp, miệng đô mà hồng, thiện mang thù, mắt đuôi nghiêng trọn, tâm thuật bất chính, mắt hàm sát ý, tâm cơ ác độc. Này nữ sinh, không phải một bộ người tốt tướng. Ngươi nhìn cái gì? Vũ Hồng Mai âm thanh lạnh lùng nói. Phiền toái tránh ra, ngươi ngăn trở ta chính là. Nhanh lên tránh ra, che ở trên đường làm gì? Nàng bên cạnh hai gã nữ sinh cũng đi theo nói. Liễu Tịch sửng sốt, nàng từ Vũ Hồng Mai trong mắt thấy được địch ý, đối nàng địch ý, nhưng mà Liễu Tịch lại căn bản không quen biết nàng. Liễu Tịch không có làm nghi hoặc hỏi, ngươi là cố ý đâm ta, ngươi chán ghét ta, nói là hỏi. Liễu Tịch dùng lại là khẳng định ngữ khí. Vũ Hồng Mai suy cười một tiếng, rũ xuống mí mắt khinh thường nhìn nàng một cái, trong miệng phun đến, ngươi tính thứ gì, cũng xứng làm ta chán ghét. Bên người nàng đồng bạn cũng đi theo cười nói, nơi nào tới bệnh tâm thần, nhanh lên tránh ra. Tạ Nhu Giai lôi kéo Liễu Tịch tay, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, nàng là cao tam tam ban Vu Hồng Mai, không cần chọc nàng, Vu Hồng Mai. Liễu Tịch trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách sẽ cố ý đâm nàng, khó trách sẽ đối nàng có địch ý. Ngày hôm qua đám kia tiểu thái muội chính là nàng gọi tới, bị chính mình ba lượng hạ đánh chạy, đây là liền chính mình cũng hận thượng. Liễu Tịch đột nhiên nở nụ cười, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm mani, nàng hiện tại không thể trêu vào Sở Ngạn Thu, chẳng lẽ còn không thể trêu vào nàng kẻ hèn một cái Vu Hồng Mai. Lão tổ ta tâm tình thật không tốt, ngươi làm gì nhất định phải chọc tới ta trên đầu tới đâu? Ngươi muốn tìm trừ đâu? Tìm trừ đâu? Vẫn là tìm trừ. Liễu Tịch ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nhìn gần trong gang tấc Vu Hồng Mai. Vu Hồng Mai sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, ỉ vào chạm cao một cái bậc thang, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Liễu Tịch. Ha, ngươi nói cái gì? Vu Hồng Mai bên người hai nữ sinh trợn to hai mắt, cho rằng chính mình nghe lầm. Mani cao một, ngươi thực kiêu ngạo sao? Tạ Nhu Giai lôi kéo Liễu Tịch nói nhỏ, Tịch Tịch, làm các nàng qua đi, đừng trêu chọc các nàng. Liễu Tịch cười cười tránh thoát nàng, lôi kéo nói, nhảy nhót vai hề mà thôi, chưa nói tới trêu chọc, nhiều lắm giống như là dẫm đến cướp chó, ghê tởm một chút thôi. Ngươi nói cái gì? Ngươi cao một cái nào ban, tên gọi là gì? Ngươi mới là cướp chó, ngươi cả nhà đều là cướp chó. Vũ Hồng Mai không nói gì, ánh mắt lại âm trầm xuống dưới, khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt lạnh băng ý cười, nhìn Liễu Tịch ánh mắt tựa như nhìn một cái hấp hối dãy giụa lão thử. Liễu Tịch híp híp mắt, tướng từ tâm sinh, nàng không có nhìn lầm. Mani cái này Vu Hồng Mai thật là một cái tâm cơ gơn, bất quá Vu Hồng Mai lại như thế nào có tâm cơ, cũng bất quá là một cái 17-18 tuổi nữ hài tử, cùng Liễu Tịch cái này sống mấy trăm năm lão yêu quái chơi tâm cơ, không thể không nói là quan công trước mặt chơi đại đao múa rìu qua mắt thợ. Chơi tâm tính tốt a, đấu tâm cơ cũng có thể a. Liễu Tịch nhất không sợ chính là cùng người đấu tâm nhãn, tương phản nàng sợ nhất chính là người khác mạnh bạo, tỉ như Sở Ngạn Thu trực tiếp lực lượng áp chế khiến cho Liễu Tịch bỏ tay không biện pháp. hoàn toàn không có sức chống cự. Nàng không để ý tới Vu Hồng Mai, trên mặt tâm hiểm ý cười, quay đầu nhìn Vu Hồng Mai bên người hai gã nữ sinh, giơ giơ lên nắm tay, lại mắng một câu: ta liền tấu các ngươi, ngươi. Kia hai gã nữ sinh rõ ràng phẫn nộ tột đỉnh. Trước nay chỉ có các nàng đe dọa thấp niên cấp học sinh, còn lần đầu tiên bị một cái thấp niên cấp nữ sinh chỉ vào cái mũi uy hiếp. Hai người vừa định buông lời hung ác, lại bị Vu Hồng Mai kéo lại. Vu Hồng Mai chính mắt gặp qua Liễu Tịch Tam Quyền hai chân liền đánh bay Tiền Giai Mẫn đám kia người. Chính mình ba người thấy thế nào đều không đủ Liễu Tịch tấu. Tính, cùng nàng tranh cái gì, cũng không chê mất mặt. Bất quá là một cái tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản dã man người. Chờ xem đi, Vu Hồng Mai nói, lại lần nữa cười lạnh một tiếng, mang theo hai gã đồng bạn, từ Liễu Tịch bên người vòng qua đi. Tạ Nhu Giai gắt gao lôi kéo Liễu Tịch, liền sợ nàng nhịn không được xông lên đi đem ba người tấu một đốn. Tịch Tịch, tính, không cần lại nhiều chuyện. Ngươi đã bị Ngô lão sư gọi vào hiệu trưởng văn phòng, lại bị Sở Ngạn Thu sư huynh kêu đi ra ngoài nói chuyện, chính là bởi vì đánh lại Truyền Dụng cùng Tiền Giai Mẫn đám kia người. Thấy Liễu Tịch tưởng nói chuyện, nàng tiếp tục nói: ta biết là lại Truyền Dụng trước chọc ngươi, cho nên ngươi mới tấu hắn. Ngươi cũng là vì giúp ta mới tấu Tiền Giai Mẫn kia đám người. Nhưng là a Tịch Tịch, trên thế giới này cũng không có như vậy nhiều đúng sai. Hiệu trưởng cùng lão sư chỉ nhìn đến ngươi mỗi ngày đánh nhau gây chuyện, mà sẽ không quá nhiều lại truy vấn nguyên nhân. Ngươi hiểu không? Liễu Tịch nghe vậy, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Liễu Tịch đương nhiên hiểu. Nàng thậm chí so trên địa cầu bất luận kẻ nào đều hiểu. Ở tu đạo giới như vậy một cái cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn địa phương, ai nắm tay đại ai liền có đạo lý. Liễu Tịch làm Thiên Đạo Tông ngoại môn sự vật người phụ trách, sớm đã thành thói quen lá mặt lá trái, người lửa ta gạt, lục đục với nhau, hai mặt từ từ quan ngoại giao tất yếu kỹ năng. Đến nỗi một bên ra vẻ đáng thương một bên giả ra ra loại này kỹ năng, càng là thuần thục không thể lại thuần thục. Nhưng mà nàng thật sự làm được sao? Chương 57 vườn trường nổi danh sự kiện. Liền lấy đơn giản nhất di động tới tương đối, di động công năng tương đương với tu đạo giới lưỡng diện kính phiên bản, nhưng công năng lại so với lưỡng diện kính nhiều mấy lần. Lưỡng diện kính chỉ có thể thực hiện tu sĩ gian video thông tin, mà video thông tin chỉ là di động công hiệu cơ bản, mà giá phương diện lưỡng diện kính cao đẳng tu sĩ mới có thể sử dụng khởi, coi như là một kiện thông tin pháp bảo, giá cả xa xỉ. Di động lại là nhân thủ một bộ, cơ bản mỗi người đều mua nổi. Đến nỗi phi kiếm truyền thư, hạc giấy truyền tin, linh tinh tu sĩ cấp thấp thông tin thủ đoạn, Liễu Tịch vô ngữ tưởng, này đến là nhân loại hoài cựu tình cảm pháp tác mới có thể sử dụng thông tin thủ đoạn đi. Thế giới này rất nguy hiểm. Liễu Tịch đến ra kết luận, nhân loại cường đại làm nàng run sợ. Đừng nói nàng hiện tại chỉ là luyện khí kỳ một tầng, liền tính là tu luyện đến nguyên anh đại năng cảnh giới, lực phá hoại cũng nhiều lắm tương đương với một cái đạn hạt nhân. Nhưng là có được đạn hạt nhân quốc gia, toàn thế giới đã biết quốc gia liền có 8, còn có mấy cái không thể xác định. Liễu Tịch chỉ có một người, mà toàn thế giới không biết có bao nhiêu cái đạn hạt nhân. Liễu Tịch lau một phen mồ hôi lạnh, thế giới này thật sự thực hung hiểm, xa xa không phải tu sĩ có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Nghĩ lại tưởng tượng, Nếu tu sĩ không thể muốn làm gì thì làm. Như vậy ở thế giới này sinh sống vô số năm vu tộc đâu. Hết chương.